Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 924, Eli kết toàn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, ta là không thể nào ưa thích cái này hoa tâm gia hỏa. Akane trong lòng thầm nghĩ. Cũng không đợi Akane nói thêm cái gì, Yuto lại cúi đầu, chiếm lấy đối phương môi thơm lần nữa. Hai lần bất ngờ tập kích để cho Akane không ngừng kinh ngạc. Muốn phản kháng, nhưng là hôm nay bơi lội thi đấu cùng vận động đường dài để nàng không còn bao nhiêu thể lực. Dạng này cường thế cưỡng ép thiếu nữ Yuto cũng không phải là lần đầu tiên làm. Một cái Sengoku Chihiro, một cái ban đầu không nghe lời Ludmilla. Bây giờ thêm một cái ngạo kiều tóc vàng Segawa Akane. Rất nhanh Akane liền biến thành một cái con cừu trắng. Người tên biến thái này. Akane gương mặt đỏ bừng. Cả người co lại ngồi ở gốc cây bên dưới. Hai mắt hiện lên thủy châu. Bộ dáng này giống như thiện lương thiếu nữ gặp phải lưu manh xâm phạm một dạng. Akane, ta yêu ngươi. Cho ta được không? Yuto ngồi xổm xuống. Vuốt nhẹ Akane mềm mại mặt cười. Trầm giọng nói rằng, hắn đã được đến Nakano. Akane hôm nay hắn cũng muốn. Ngươi chỉ muốn loại sự tình này sao? Akane màu đỏ trong con ngươi tràn đầy ngượng ngùng. Yuto lời nói thật sự là để cho nàng ngượng ngùng kinh hoàng không ngớt a. Yuto ngón cái ở Akane mặt non nớt bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Đỏ thắm con mắt một mạch hướng về phía đôi kia xinh đẹp màu đỏ phách đôi mắt. Nói, Akane, ta muốn ngươi. Akane tuy là mắc cỡ muốn chạy trốn, thế nhưng thân thể lại càng phát ra vô lực. Muốn nói không được, nhưng là lại dường như có vật gì ngăn ở yết hầu giống nhau. Một đôi đại con mắt cũng nhu nhược đóng lại. Yuto thấy vậy không khỏi nở nụ cười. Bắt đầu tiến công, chậm rãi đem trên người nàng bikini cho tháo bỏ. Lộ ra nhỏ bé dáng người. Akane dáng người tại Eli kết chúng nữ bên trong là phát dục bình thường nhất. Bất quá điều này lại vô cùng phù hợp với nàng loli dáng người. Akane thân thể run lên. Vừa muốn gọi ra, môi đã bị Yuto miệng rộng phong bế. Tất cả động tình đều bị kìm nén ở tại ngực. Rất nhanh, trong rừng lại vang lên quen thuộc âm thanh. Mây mưa qua đi. Yuto ôm lấy Akane ngồi ở dưới gốc cây. Vuốt ve Akane mồ hôi nhỏ giọt lưng. Nhẹ giọng hỏi. Akane, thích không? Akane cũng không trả lời hắn. Tựa hồ là cố ý giữ yên lặng. Yuto biết nàng xấu hổ. Bây giờ mới làm phụ nữ. Đương nhiên khó thích ứng thân phận này chuyển biến. Đối với cái này đột nhiên thất thân. Nàng chỉ sợ cũng phải cảm thấy không rõ trống rỗng cùng thất lạc đi. Yuto ôm thật chặt Akane mảnh mai thân thể. Tạm thời không có cho nàng mặc xong quần áo ý tưởng. Hắn hiện tại thầm nghĩ nói cho nàng biết. Hắn mãi mãi cũng hầu ở bên người của hắn. Qua một lúc lâu, Akane chậm rãi từ trong thất thần khôi phục lại. Hô hấp cũng gần như bình ổn. Đời này của ta xem như hủy trong tay ngươi. Quen biết ngươi cái này oan gia là ta xui xẻo. Akane thở dài một tiếng. Như thế nào lại xui xẻo đâu? Ngươi nghĩ kỹ xem a, Akane. Bởi vì quen biết ta, ngươi có thêm nhiều bằng hữu, đặt chân vào đầy màu sắc ký thế giới, trở thành mạo hiểm giả, nhân sinh cũng biến nhiều màu sắc hơn. Lại nói làm nữ nhân ta có gì không tốt sao? Ta ưu tú như vậy bạn trai không thơm sao? Yuto tự luyến khen mình. Phi, không biết xấu hổ. Akane khinh bỉ nhìn hắn nói. Ta cắn chết ngươi tên lưu manh này. Tựa hồ là vì phát tiết trong lòng nổi giận một dạng. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Mở miệng liền cắn. Yuto bắp thịt phi thường phát triển mà ngưng thật, coi như không dùng sức tình huống bên dưới. Thân thể mật độ cùng độ cứng cùng cao vô cùng. Akane một ngụm căn bản không cắn phải cái gì, ngược lại còn cấn nát răng. Lại dám cắn ta, ha ha, Akane, Xem ra ta vừa rồi đối với ngươi quá ôn nhu à, kế tiếp ta muốn để cho ngươi ngày hôm nay không cần xuống giường. Yu Tô nghiêng người, đem điều này dám động miệng cắn hắn không nghe lời nha đầu đặt ở dưới thân. Xấu xa cười nói, ngươi, biến thái, quỷ xúc, Akane sắc mặt đỏ bừng mắng. Nhìn thật có muốn cùng với nàng mai khai kỳ độ xu thế. Ngay lập tức sẽ hoảng hồn. Nói, người đừng tới, ta còn đau đây. Ha ha, đùa ngươi rồi, ta cũng không có điên rồ đến mức đó. Yu Tô cười nói, sau đó liền ở Akane trên môi hôn một cái. Yu Tô nụ hôn này khiến Akane trong lòng lại là ngượng ngùng lại là ngọt ngào. Sau đó Yu Tô giúp Akane mặc quần áo vào, mang nàng quay trở về. Akane tự nhiên là bị Yu Tô ôm, tuy là trong lòng nàng ngượng ngùng muốn xuống tới chính mình đi. Thế nhưng liền chính hắn một tình huống, Akane cuối cùng vẫn bỏ qua chính mình đi cái này không hợp thực tế ý tưởng. Về tới hồ nước bên kia, lúc này Gosho anh Kyo cùng Nakano cũng đã về đến. Yu Tô ngồi ở dưới nệm, ôm cái này mới vừa mất đi lần đầu. Cáo biệt thiếu nữ nữ nhân, nói động nhân lời tâm tình. Gosho anh Kyo cùng Ako thì tại một bên nói chêm chọc cười. Bầu không khí phi thường vui sướng. Sáu người vượt qua vui sướng một đêm. Ngày thứ hai liền thu dọn trở về thành thị. Bởi vì đi lại con đường cũ, không có chém giết quái vật hay là thu thập tài nguyên. Cho nên cũng không có mất nhiều thời gian. Chỉ hơn một ngày đường đám người đã trở về thành thị. Yu Tô, lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn sang, Yu Tô liền phát hiện ra Gabriel tổ bốn người đang hướng về phía bên này đi tới. Gabriel, Vai, Ruffy, Stanichia, các ngươi vừa mới từ bên ngoài mạo hiểm trở về sao? Yu Tô nhìn bốn người cười nói, chúng ta là mới từ phía Tây trở về. Gabriel cười nói, thu hoạch thế nào? A ha ha ha, chỉ là một đám tiểu quái có thể làm khó được ta Stanichia đại ma vương sao? Đương nhiên là thu hoạch tràn đầy a, Stanichia đắc ý cười nói. Đến chỗ chúng ta ngồi chơi a, thuận tiện chia sẻ một chút chuyến đi vừa rồi. Gosho anh Kyo đề nghị. Tốt, thiên sứ ác ma tổ bốn người nghe vậy liền đồng ý, cách chương.